lời nói dối đó rất chân thật. Khi thấy em thơ ngây còn hồn nhiên quá, nên anh không dám nói yêu em đâu, dù biết mai chẳng còn nhau. Lời nói dối đó rất chân thật, khi trái tim anh đã nhiều lần tan vỡ, nên anh không dám nói yêu thương ai, sợ tháng năm sẽ tàn phai. Mà nào em đâu hay, ân tình tựa như bóng bay, ai có biết đâu ngày mai. Tình nào không phôi phai, em rồi cũng sẽ đổi thay, năm tháng biết ai còn ai. Thà rằng anh mãi giấu kín em, ngỡ anh vô tình, nhưng thật ra trong tim anh luôn có em. Vì tình yêu giữ rất khó, nhưng mất dễ vô cùng, khi gần nhau phai màu, xa rồi nuối tiếc còn đâu. Thà rằng anh mãi giấu kín nỗi xót xa riêng mình, mang niềm đau trong tim nhìn em bước đi. Vì lời yêu rất khó nói, khi đã yêu em rồi vẫn lặng câm trên môi, để tình xa mãi ngàn khơi. Lời nói dối đó rất chân thật, khi thấy em thơ ngây còn hồn nhiên quá, nên anh không dám nói yêu em đâu, dù biết mai chẳng còn nhau. Lời nói dối đó rất chân thật, khi trái tim anh đã nhiều lần tan vỡ, nên anh không dám nói yêu thương ai, sợ tháng năm sẽ tàn phai. Mà nào em đâu hay, ân tình tựa như bóng mây, ai có biết đâu ngày mai. Tình nào không phôi phai, em rồi cũng sẽ đổi thay, năm tháng biết ai còn ai. Thà rằng anh mãi giấu kín em, ngỡ anh vô tình, nhưng thật ra trong tim anh luôn có em. Vì tình yêu giữ rất khó, nhưng mất dễ vô cùng, khi gần nhau phai màu, xa rồi nuối tiếc còn đâu. Thà rằng anh mãi giấu kín nỗi xót xa riêng mình, mang niềm đau trong tim nhìn em bước đi. Vì lời yêu rất khó nói, khi đã yêu em rồi vẫn lặng câm trên môi, để tình xa mãi ngàn.